Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, giảng đạo lý a. Ông, đầu muốn nổ, giống như là vô số tiếng sấm tại Tần Văn Xương trong đầu vang vọng. Hắn có chút hoa mắt, thậm chí có chút tinh thần hoảng hốt. Trọng yếu nhất chính là tâm tính có chút hỏng mất. Đầy trong đầu, mãn lỗ tai hiện tại chỉ quanh quẩn một thanh âm. Thế nhưng là giảng đạo lý a. Vậy là tốt rồi, kỳ quái nha. Đại nhân, chúng ta giảng đạo lý a. Giảng đạo lý a, đạo lý a. A, chấm ngoặc kép, trầm mặc rất lâu. Tần Văn Xương cắn răng nói, lần này, ngươi nếu có thể cho Thanh Vân Tông định tội, ta tự mình đi một chuyến Hoa Thành, để Lý Văn Cường an toàn. Từ Tĩnh Chu mỏ một cái, tựa hồ đang trầm tư lấy cái gì. Ngô, ngươi ngô cái gì ngô? Từ Tĩnh vuốt tinh xảo cái mũi, có tri thức hiểu lễ nghĩa ngồi xuống. Thản nhiên nói, cái kia, ngươi đừng nói cho Văn Cường ca ca. Tần Văn Xương liếc mắt, có chút tinh bì lực tẫn ngồi xuống. Hắn hiện tại không có bất luận cái gì nghĩ muốn nói chuyện ý nghĩ. Kỳ thật tại đã từng, Tần Văn Xương là một cái lời nói rất nhiều người. Điển hình xê hộp tòa, rông dài, huyên thuyên, nhưng là từ khi Thu Từ Tĩnh tiến vào triều đình về sau. Văn Xương cả người gầy đi trông thấy, không thế nào thích nói chuyện tán gẫu, cả người trở nên có chút trầm mặc ít nói, tại ai trước mặt đều luôn là một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Tựa như là sợ mỗi lần chính mình vừa nói, liền có người lại đánh gãy giống như, muốn nói lại không dám nói. Lúc ấy, liền hậu chủ nhìn thấy Tần Văn Xương thời điểm, đều thở dài. Văn Xương, ngươi làm sao trở nên thích trầm mặc rồi? Ngoặc kép, một lát sau, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Ha ha ha ha, chẳng biết Tổng đốc đến đây. Không có từ xa tiếp đón còn xin chuộc tội. Nói chuyện công phu, Thanh Y chân nhân bước nhanh đến. Đi theo phía sau Thanh Vân Tông chúng trưởng môn. Vừa vào cửa, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung tại Từ Tĩnh trên thân. Có không thể tưởng tượng, có vẻ phức tạp, có vẻ khuất nhục, cũng có phẫn nộ. Các loại ánh mắt, tại thời khắc này tất cả đều bị Từ Tĩnh thu hết vào mắt. Tần Văn Xương cười cùng bọn hắn hàn huyên một lát. Đám người phân chủ khách ngồi xuống. Vừa hạ giáng tòa, Thanh Y chính là muốn nói ra trận trắng. Vừa mở miệng, chỉ nghe nơi hẻo lánh bên trong một cái thanh âm sâu kín truyền đến. Đại nhân, bọn hắn thật muốn tạo phản. Đằng một chút, Thanh Vân Tông một đám lớn người dọa đến toàn đứng lên. Tất cả mọi người quay đầu trợn mắt nhìn, là nàng, là cái kia trúc cơ kỳ, mặc một thân mộc mạc bạch y phục, xóa không dài không ngắn tóc, lộ ra hai sợi nhỏ thái dương có vẻ hơi đáng yêu. Lại có chút con mọt sách giống như ngu ngốc ngốc cô nương. Thanh hít sâu một hơi, cố nén lửa giận. Tiểu cô nương, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Từ Tĩnh bị nhiều cường giả như vậy trợn mắt nhìn, có chút e ngại lui về sau một bước giấu ở Tần Văn Xương sau lưng. Chỉ là lộ ra một đôi mắt vụng trộm nhìn xem đám người. Thấp giọng nói, giảng đạo lý a. Thanh Y chau mày một cái. Giảng đạo lý gì? Từ Tĩnh có chút khẩn trương lại sau này thối lui. Thanh âm lại không hề sợ hãi chút nào. Tổng đốc là mệnh quan triều đình. Hắn là Nam Châu Tổng đốc. Trưởng quản lấy Nam Châu một ngọn cây cọng cỏ. Mà các người nhìn thấy Tổng đốc đại nhân, nhưng không có hành lễ, không có quỳ xuống, cái này cùng ngoại giới truyền ngôn Thanh Vân Tông muốn tạo phản không mưu mà hợp. Tổng đốc, nếu không chúng ta đi thôi, ta cảm giác có chút sợ. Chỉ có sắp tạo phản thành công, hoặc là đã triệt để quyết định, mới có thể biểu hiện ra tình trạng như vậy. Không sợ, không sợ, không sợ, bất kính, chúng ta đi thôi. Tần Văn Xương đều choáng váng, lộp bộp nhìn xem Từ Tĩnh. Cái này, Thanh Vân Tông một đám lớn người khí dựng râu trừng mắt. Cái gì niên đại, còn mẹ nó còn hưng quỳ lại lễ một bộ này. Đi thôi tổng đốc thúc thúc, dừng lại, chờ chút. Thành y mấy người vội vàng hô to một tiếng, sau đó đi tới Tần Văn Xương trước mặt, toàn bộ quỳ một chân trên đất, cao giọng quát, Thanh Vân Tông trưởng môn đem người, tham kiến Nam Châu tổng đốc, còn xin tổng đốc thứ tội. Tần Văn Xương cho tới bây giờ không có bị người quỳ lại qua. Hắn biết, hiện tại Thanh Vân Tông là chim sợ cành cong, vừa có điểm gió thổi cỏ lay liền sẽ hù đến chết. Trong lúc nhất thời, có chút hoảng hốt lên, hắn không biết mình là nên nói một tiếng miễn lễ, vẫn là nói một tiếng, đừng như vậy. Ngay vào lúc này, nơi hẻo lánh bên trong, Từ Tĩnh cái kia thanh âm sâu kín lại truyền ra, Văn Xương thúc thúc, bọn hắn muốn tạo phản, hiện tại đã triệt để ngồi vững, làm can. Thanh y chợt quát một tiếng, đột nhiên trừng mắt về phía Từ Tĩnh, chúng ta đã hành lễ quỳ xuống, ngươi còn nói chúng ta muốn tạo phản, ngươi đến cùng muốn làm gì? Từ Tĩnh ủy khuất quay đầu liền chạy, e ngại giấu ở một đám triều đình giáp trụ sau lưng, yếu ớt nói, hiện tại ngoại giới đều đang đồn nói Thanh Vân Tông muốn tạo phản, đồng thời đại thế đã thành. Nhưng là ngoại giới lại truyền ngôn nói, Thanh Vân Tông hiện tại không dám lập tức trở mặt, chỉ muốn giả vờ giả vịt. Sở dĩ nếu có người nói bọn hắn muốn tạo phản, bọn hắn biểu hiện không khéo léo, chột dạ người liền sẽ lập tức biểu hiện đặc biệt hoàn mỹ. Thử nghĩ, tu chân giả làm sao lại biết tùy ý quỳ lại người khác? Cái này rõ ràng cùng tình huống bình thường không tương xứng. Chỉ có chột dạng người mới sẽ như thế. Thanh Vân Tông ngoặc kép trầm mặc hồi lâu, Thanh y chân nhân đứng dậy chỉ vào Từ Tĩnh trầm giọng nói, ai phái ngươi tới? Hoàng Mao nha đầu nói lung tung là phải chịu trách nhiệm. Từ Tĩnh giấu ở một cái giáp trụ sau lưng, yếu ớt nói, ngươi không cần hung ta, giảng đạo lý nha. Thanh y chân nhân trầm ngâm thật lâu, quay đầu đi đối với Tần Văn Xương cười nói, tổng đốc đại nhân, ta cảm thấy chúng ta ở giữa giống như xen lẫn một cái tiểu oa nhi không thế nào phù hợp. Tần Văn Xương mặt không thay đổi nói, nàng là hậu chủ khâm định điều tra viên, ta lấy nàng làm chủ đạo. Cái này, Thanh y mộng, ngươi, Nam Châu tổng đốc, lấy một cái trúc cơ kỳ làm chủ đạo. Thế giới này quá điên cuồng. Con chuột đều cho mèo làm mẹ. Hắn không nói, chỉ là đứng ở nơi đó, lẳng lặng mà nhìn xem Từ Tĩnh, tự hỏi đối sách. Lúc này, Tần Văn Xương cười ha hả hỏi một câu, ngoại giới có truyền ngôn, ngươi cho ta một cái chính diện trả lời chắc chắn, ngươi Thanh Vân Tông có phải hay không nghĩ muốn tạo phản a? Thanh y chân nhân nhướng mày, trong lòng bỗng nhiên bắt đầu có chút bối rối. Hắn hốt hoảng là, Tần Văn Xương dĩ nhiên trực tiếp thẳng thắn liền hỏi. Trực tiếp liền hỏi cái này loại phi thường thẳng thắn vấn đề. Cái này để người ta căn bản không thể nào đánh trả. Hắn trực tiếp hỏi ngươi, trên cơ bản liền đã đại biểu, ngươi bùn đất ba rơi tại trong đũng quần, không phải phân cũng nhất định phải là phân. Trầm mặc hồi lâu, Thanh y cười cười. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Ta Thanh Vân Tông đối với triều đình trung thành cảnh cảnh, chưa từng có tạo phản tâm. Vừa dứt lời, Từ Tĩnh lại đến, Văn Xương thúc thúc, chúng ta đi thôi. Bọn hắn thật muốn tạo phản, làm can. Thanh y chân nhân đều muốn điên rồi, cuồng loạn quát, ta không có. Từ Tĩnh dọa đến rụt cổ một cái, giảng đạo lý nha, người hung cái gì hung? Thanh y khóe mắt chỉ vào Từ Tĩnh, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta Thanh Vân Tông chỗ nào đắc tội ngươi? Ngươi dạng này nguyện vọng ta? Từ Tĩnh yếu ớt mà nói, ngươi mới vừa nói, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Đúng vậy a, chẳng lẽ không phải a? Từ Tĩnh từ giáp trụ sau lưng nhô ra cái đầu nhỏ. Nói khẽ, câu nói này biểu đạt một loại tâm tình bất mãn, đối với xã hội bất mãn, đối với triều đình bất mãn. Nếu quả như thật hướng ngài nói như vậy, đối với triều đình trung thành Cảnh Cảnh, căn bản cũng không có thể nói ra loại này biểu đạt tâm tình bất mãn lý do thoái thác. Ta không có tâm tình bất mãn. Ngươi có, ngươi nhìn, ngươi giống lớn tiếng như vậy, chính là bất mãn. Thành hít sâu một hơi, ngữ khí nhu hòa mấy phần. Ta không có bất mãn. Ta không có, thật không có. Ta Thanh Vân Tông đối với triều đình đời đời kiếp kiếp trung can nghĩa đảm. Từ Tĩnh trầm mặc một lát, nghiêm túc gật đầu. Cái kia, vậy ngươi đều nói ngươi đối với triều đình trung can nghĩa đảm. Cái kia, triều đình kia đã nói ngươi muốn tạo phản a. Ngươi vì cái gì còn muốn giải thích nói ngươi không có giảng đạo lý, đây không phải trước sau mâu thuẫn a? Cái này đã nói lên, ngươi nói láo, ngươi đối với triều đình căn bản cũng không phải là trung can nghĩa đảm. Bằng không, triều đình nói ngươi tạo phản, ngươi vì cái gì không thừa nhận? Nếu như ngươi không thừa nhận, đó chính là có hai lòng, căn bản không phải trung can nghĩa đảm. Ngươi hoặc là có hai lòng, hoặc là chính là thật muốn tạo phản. Ngoặc kép, Tĩnh, toàn trường yên tĩnh lặng ngắt như tờ. Liền liền Tần Văn Xương đều trợn mắt hốc mồm, xoay đầu lại nhìn xem Từ Tĩnh. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.